Minh Di, Khôn Trên, Ly Dưới, Giải Nghĩa, Chuyện của Trình Di. Quẻ Minh Di tự quái nói rằng Tấn nghĩa là tiến, tiến ắt bị đau, cho nên tiếp đến quẻ Minh Di. Di nghĩa là đau, cả tiến không thôi, ắt có bị đau là lẽ tự nhiên. Vì vậy, quẻ Minh Di mới nối quẻ Tấn. Nó là quẻ Khôn Trên, Ly Dưới, tức là sự sáng vào trong đất. Phản lại quẻ Tấn thành quẻ Minh Di, cho nên nghĩa nó với quẻ Tấn đều trái lại nhau. Tấn là quẻ sáng thịnh, ông vua sáng sủa ở trên, là lúc mọi người hiền cùng tiến. Minh Di là quẻ tối tăm, ông vua lúc tối tăm ở trên là lúc kẻ sáng bị đau. Mặt trời vào trong đất, tức là sự sáng bị thương mà tối tăm, cho nên gọi là Minh Di. Lời kinh dịch âm Minh Di lợi gian trinh, dịch nghĩa quẻ Minh Di lợi về khó nhọc trinh chính. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đấng quân tử gặp thời Minh Di lợi ở biết khó nhọc mà không lỗi đạo trinh chính. Ở thời tối tăm khó khăn mà có thể không mất sự trinh chính của mình, vì vậy mới là quân tử sáng láng. Bản nghĩa của Chu Hy, Di nghĩa là đau, là quẻ Ly Dưới trên khôn. Mặt trời ở vào trong đất, tức là cái tượng sáng mà bị đau, cho nên gọi là Minh Di. Lại, hào sáu trên quẻ này là chủ sự tối, mà hào sáu năm gần nó, cho nên kẻ xem lợi về khó nhọc để giữ sự chính mà tự che sự sáng của mình. Lời kinh dịch âm Thoán viết Minh nhập địa trung Minh Di, dịch nghĩa lời Thoán nói rằng sáng vào trong đất là quẻ Minh Di. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây dùng tượng quẻ để thích tên quẻ. Lời kinh dịch âm nội văn Minh Nhi ngoại Nhu Thuận, dĩ mông đại nạn văn vương dĩ chi, dịch nghĩa trong văn vẻ sáng láng mà ngoài mềm thuận để đội nạn lớn. Vua Văn dùng cách đó. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sáng vào trong đất tức là tự sáng bị diệt, cho nên là sáng đau. Quẻ trong nhà Ly, Ly là tượng văn vẻ sáng láng. Quẻ ngoài là Khôn, Khôn là tượng mềm thuận. Đó là bên trong có đức văn sáng láng, bên ngoài lại biết mềm thuận xưa kia của vua Văn như thế. Cho nên nói rằng vua Văn dùng cách đó, đương lúc vua Trụ tối tăm, tức là thì sáng đau mà vua Văn trong có đức văn vẻ sáng láng, ngoài mềm thận để thờ vua Trụ, đội phạm nạn lớn mà bên trong không mấy cái đức thành sáng của mình, bên ngoài đủ để tránh xa tai vạ, đó là đạo văn vương đã dùng, cho nên nói rằng vua Văn dùng cách đó. Bản nghĩa của Chu Hy, đây dùng đức quẻ để thích nghĩa quẻ, đội nạn lớn, chỉ về gặp loạn vua Trụ mà bị giam. Lời kinh dịch âm lợi gian trinh hối kỳ minh dã, nội nạn nhi năng chính kỳ trí cơ tử dĩ chi, dịch nghĩa lời về khó nhọc trinh chính là làm cho tối thửa sự sáng vậy, trong nạn mà hay chính thửa trí, ông cơ tử dùng cách đó. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong thì sáng đau lại về xử cách khó khăn mà không mất sự trinh chính của mình, nghĩa là biết che giấu sự sáng của mình, không làm cho sự sáng tối của mình thì bị vạ lo, không giữ được sự chính đính của mình thì không phải là người hiền minh. Ông cơ tử đương thời vua Trụ thân với nước ấy, bên trong sát gần nạn của vua ấy, cho nên nói rằng trong nạn. Nhưng ông cơ tử biết giấu kín sự sáng của mình và tự giữ lấy trí chính đáng, đó là cái đạo ông cơ tử vẫn dùng, cho nên nói rằng ông cơ tử dùng cách đó. Bản nghĩa của Chu Hy, đây lấy nghĩa một hào sáu năm để thích lời quẻ trong nạn, nghĩa là họ gần vua Trụ, về ở trong nước vua ấy như hào sáu năm, gần hào sáu trên. Lời kinh dịch âm tượng viết Minh nhập địa trung, Minh Di, quân tử dĩ lỵ, chúng dụng hối nhi minh. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng sáng vào trong đất là quẻ Minh Di, Đấng quân tử coi đó để trị dân chúng, dùng tối mà sáng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sự sáng là để mà soi. Đấng quân tử không đâu không soi, nhưng quá dùng sự sáng thì hại về đường xét nét. Xét nét quá thì hết việc mà không có độ lượng bao dung, cho nên đấng quân tử coi tượng sáng vào trong đất. Mà về cách trị người không soi, xét cùng cực mà dùng sự tối rồi mới có thể dòng người hào chúng. Người ta thân với mình mà đâu yên đó, thế là dùng sự tối cốt để cho sáng. Nếu tự dùng sự sáng của mình không gì không xét, thì tự mình không thắng được sự giận ghét mà không có đức khoan hậu bao dung. Lòng người xa lìa ngờ vực không yên, thế là lỗi đạo trị người, chỉ để thành ra không sáng mà thôi. Lời kinh dịch âm sơ cửu: Minh Di Vu Phi Thùy Kỳ Dực, quân tử vu hành tam nhật bất thực, hữu du vãng chủ nhân hữu ngôn. Dịch nghĩa hào chín đầu, sáng đau trưng bay đủ thừa cánh. Đấng quân tử trưng đi ba ngày chẳng ăn, có thừa đi người chủ có nói. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín đầu ở thể sáng mà đầu cuộc sáng đau, đó là mới bị hại. Chín là hào dương sáng đi lên, cho nên mới dùng tượng bay. Sự tối ở trên làm hại sự sáng của khí dương, khiến nó không tiến lên được, thế là bay mà bị đau cái cánh. Cánh bị đau nên phải rũ xuống. Phàm kẻ tiểu nhân hại người quân tử, chỉ hại cái để mà đi. Đấng quân tử trưng đi ba ngày không ăn, nghĩa là đấng quân tử sáng soi. Thấy việc từ khi nhỏ nhặt, dù mới có mối bị hại mà chưa rõ rệt, đấng quân tử có thể thấy được, cho nên mới đi để tránh. Đấng quân tử trưng đi nghĩa là bỏ lộc vị của mình mà lui về ẩn nấp vậy. Ba ngày chẳng ăn, ý nói khốn cùng đến tột bậc, việc chưa rõ rệt mà xử rất khó, không phải là người thấy cơ sáng suốt thì không thể xử. Ôi biết cơ là sự thật riêng của đấng quân tử, người thường không thể biết, cho nên lúc mới sáng đau. Sự bị đau chưa rõ mà đi thì thế tục ai không ngờ vực mà lấy làm lạ. Cho nên có thừa đi thì người chủ có nói. Nhưng đấng quân tử không vì thế tục lấy làm lạ mà chậm chạp nghi ngờ sự đi của mình. Nếu đợi mọi người cùng biết thì sự đau đã tới mà không thể đi được. Bản nghĩa của chú ý bay là rủ cánh, là tượng bị đau. Kẻ xem đi mà chẳng ăn, chỗ đi không hợp thì nghĩa nên thế không thể tránh được. Bản nghĩa của chú ý bay là rủ cánh, là tượng bị đau. Kẻ xem đi mà chẳng ăn, chỗ đi không hợp thì nghĩa nên thế không thể tránh được. Lời bàn của Tiên Nho Khâu Kiến An nói rằng: Quẻ Minh Di chứa tối ở trên, hào đầu là thể ly sáng, cách hào trên rất xa, thấy hại liền tránh, có tượng bay mà rủ cánh. Rủ cánh nghĩa là không dám tiến lên, thu mình để tránh vạ vậy. Đấng quân tử biết cơ nghĩa là nên đi cho mau, có thể không ăn mà không thể không đi, bởi vì đi chậm hơn ăn. Người chủ tức là người làm chủ mình, chỉ về hào đầu ứng với hào tư, có nói nghĩa là lấy lạ về sự đi sớm. Lời kinh dịch âm tượng viết: Quân tử vu hành nghĩa bất thực giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đấng quân tử trưng đi nghĩa là chẳng ăn vậy. Bản nghĩa giải nghĩa chuyện của Trình Di: Đấng quân tử lành nấp mà khốn cùng, nghĩa nên thế vậy, chỉ theo nghĩa nên thế nào thì làm thế ấy, cho nên ở yên mà không buồn, dầu rằng chẳng ăn cũng được. Bản nghĩa của Chu Hy nghĩa là ở đâu thì theo ở đấy, chẳng ăn cũng được. Lời bàn của Tiên Nho Vương Đồng Khuê nói rằng đấng quân tử trưng đi nghĩa là bỏ lộc và ngồi vậy, ba ngày không ăn nghĩa là không đáng ăn lộc vậy. Lời kinh dịch âm lục nhị: Minh Di Di Vu Tả Cổ Dụng Chửng Mã Tráng Cát. Dịch nghĩa hào 62 sáng đau, đau ở đùi bên tả, dùng cứu ngựa mạnh tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Hào 62 lấy tài rất sáng, được chỗ trung chính mà thể thuận. thuận thì tự xử, đó là cách cư xử rất khéo. Dẫu đấng quân tử tự xử vẫn khéo, nhưng gặp lúc những kẻ tiểu nhân âm tối làm hại sự sáng, cũng không khỏi bị nó hại mình. Có điều đấng quân tử tự xử có cách, cho nên không thể làm hại nhau cho lắm, và rút lại vẫn có thể tránh được. Chân là cái để đi, đùi ở trên ống chân với việc đi cũng không thiết lắm. Bên tả lại không phải chỗ tiện dùng, với sự dùng của cái chân phải cho bên hữu là tiện. Chỉ có người què mới dùng bên tả, bởi vì đứng về bên hữu là gốc, đau ở đùi bên tả, nghĩa là đau hại sự đi mà không thiết lắm. Tuy vậy, ắt có cách tự khỏi. Cứu dùng con người khỏe mạnh thì mau được khỏi mà tốt. Đấng quân tử bị kẻ âm tối làm hại, nhưng mà có cách tự xử cho nên đau không tệ. Có cách tự cứu cho nên được khỏi mau, chóng. Nếu cách dùng cứu không mạnh thì đau lâu, cho nên nói rằng ngựa mạnh thì tốt. Hào hai lấy chất sáng ở vào dưới chỗ âm tối, gọi là tốt, nghĩa là chỉ khỏi đau hại mà thôi, không phải bảo rằng có thể làm việc thì đó. Bản nghĩa của chú Hy: đau mà chưa biết, cứu được mau chóng thì khỏi, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: lục nhị chi cát, thuận dĩ tắc giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cái tốt của hào 62 vì thuận bằng phép vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 62 mà được tốt vì nó xử thuận mà có phép tắc. Phép là đạo trung chính, biết thuận mà được trung chính, cho nên ở thì sáng đau mà có thể giữ được sự tốt. Lời kinh dịch âm cửu tam: minh di vu nam thú, đắc kỳ đại thủ, bất khả tật trinh. Dịch nghĩa: hào 93 sáng đau trưng cuộc săn bên nam, được thừa đầu lớn, chẳng khá kiếp chính. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 93 ở trên quẻ ly là sáng đến tột bậc, lại chỗ cứng mà tiến lên. Hào 6 trên ở trên quẻ khôn là tối đến tột bậc, rất sáng ở dưới mà làm bậc trên thể dưới, rất tối ở trên mà ở chỗ cùng cực. Hai đẳng ứng địch với nhau là kẻ sẽ dùng sự sáng để trừ sự tối. Ấy là việc của vua Thang, vua Vũ đó chăng? Bên nam ở về phía trước mà là phương sáng, săn bắn là việc trừ hại. Săn bên nam nghĩa là tiến lên mà trừ hại. Nên bắt được đầu lớn của nó, đầu lớn chỉ về chùm đầu của đám tối, tức là hào 6 trên. Hào 3 với hào trên cùng ứng với nhau là tượng kẻ rất sáng, được kẻ rất tối. Không thể kiếp chính nghĩa là giết kẻ đầu ác và trừ tục cũ thói dơ chưa thể thay đổi ngay được. Ắt phải thay đổi dần dần, vội quá thì nó sợ hãi mà không yên. Cho nên nói rằng không thể kiếp chính, nghĩa là không thể kiếp làm cho nó ngay thẳng. Hào 6 trên tuy không phải ngôi vua, vì nó ở trên mà là tối đến cùng cực, cho nên là sự chủ sự tối mới gọi là đầu lớn. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy chất cứng ở chỗ cứng, lại ở trên thể sáng mà bị khuất dưới rất tối, chính là ứng nhau với hào 6 trên, chủ của sự tối, cho nên có tượng ngảnh sáng, trừ hại bắt được kẻ đầu ác, nhưng mà không thể kịp ngắt. Cho nên mới có lời răn không thể kịp chính. Vua Thành Thang nổi lên ở trên ngục Hạ Đài, vua Văn Vương dấy lên ở ngục Dũ Lý, chính là hợp nghĩa với hào này, mà việc nhỏ cũng có như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: nam thú chi trí, nãi đại đắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trí săn bên nam, bên cả được vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ôi lấy sự sáng của kẻ dưới, trừ sự tối của kẻ trên. Trí nó cốt trừ hại mà thôi, như vua Thang, vua Vũ của nhà Thương, nhà Chu, há có ý muốn lấy thiên hạ làm lợi. Bắt được đầu lớn của nó, ấy là bỏ được sự hại mà cả được trí minh. Chí nếu không thế thì tức là việc trái loạn. Lời kinh dịch âm lục tứ: nhập vu tả phúc, hoạch minh di chi tâm, vu xuất môn đình. Dịch nghĩa hào 64, vào trưng bụng bên tả được cái lòng sáng đau, trưng ra cửa sân. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Hào 64 lấy chất âm đóng ngôi âm mà ở vào thế âm mềm. Nhằm chỗ gần vua, đó là kẻ âm tà tiểu nhân ở ngôi cao, dùng sự mềm nhũn cong queo để thuận với vua. Hào 65 là ngôi vua sáng đau, tức là ông vua bị đau sự sáng. Hào 4 lấy sự mềm nhũn cong queo thuận theo với nó để cho giao kết được bền. Ôi, kẻ tiểu nhân thời vua chưa có khi nào theo sự rõ rệt lấy đạo hợp nhau. Họ ắt lấy cách ẩn lệnh tự mình kết với người trên, bên hữu nhằm vào sự dùng, cho nên là nơi sáng rõ. Bên tả không nhằm sự dùng, cho nên là nơi ẩn lệch. Tay chân người ta hay dùng bên hữu. Người đời thường bảo bên tả là trái, đó là bên tả là chỗ ẩn lệch. Hào Tư dùng cách ẩn lệch kết sâu với vua, cho nên nói rằng vào trưng bụng bên tả, vào bụng nghĩa là giao kết sâu lắm. Bởi giao kết sâu cho nên mới được lòng nó. Nhưng kẻ gian tà được tin với vua đều do cướp được lòng họ. Nếu không cướp được lòng họ, hồ dễ họ không tỉnh ngộ. Trưng ra cửa sân nghĩa là đã tin ở lòng rồi sau mới làm ra ngoài. Tôi gian thờ vua tối, ắt phải trước là mê hoặc lòng họ rồi mới có thể thi hành ra ngoài. Bản nghĩa của Chu Hy. Nghĩa của hào này chưa rõ ra sao. Trộm ngờ như vậy, bụng bên tả là chỗ tối ẩn, được lòng sáng đau trưng ra cửa sân, tức là đắc ý về sự đi xa. Ý nói kẻ bói mà được hào này thì cách tự xử phải nên thế. Bởi vì thể ly là đất đức rất sáng, mà ở dưới ba hào thể khôn là chỗ rất tối. Sáng ở ngoài tối, nên phải theo sự xa gần cao thấp mà xử khác nhau. Hào 64 là bậc mềm chính, là chỗ tối mà cong nông, nên còn có thể đắc ý về sự đi xa. Hào 5 là hạng mềm giữa, ở chỗ tối mà đã ngặt, cho nên mới là cái tượng bên trong có nạn. Phải chính trí mình để cho bớt sự sáng đi, hào trên thì là tối đã cùng tột, cho nên là kẻ tự hại sự sáng của mình đến nỗi phải tối. Mà lại có thể hại người ta, nghĩa là năm hào dưới đều là đấng quân tử, một hào trên là hạng hôn quân. Lời bàn của Tiên Nho Khâu Kiến An nói rằng khôn là bụng, bên tả là trốn ẩn lệch. Hào 64 tiến lên ở dưới thể khôn, cho nên nói rằng vào trưng bụng bên tả làm hại sự sáng của người ta, ấy là người trên. Hào 64 sâu vào bụng, nó là biểu được cái lòng làm đau sự sáng của nó, cho nên nói rằng được lòng sáng đau. May mà hào tư với hào trên, lúc đó hiểu được ý kín của nó, biết rằng ám chứa ở bên, ở trên, không thể giúp dập bỏ nó mà đi. Để tới với hào 93 là kẻ sáng, cho nên có tượng ra cửa sân. Lời kinh dịch âm tượng viết, nhập vu tả phúc hoạch tâm ý dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng vào trưng bụng bên tả được lòng ý vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Vào trưng bụng bên tả nghĩa là lấy đạo cong lệch vào với vua mà được lòng ý của hắn. Được lòng hắn cho nên cùng chót vẫn không tỉnh ngộ. Lời kinh dịch âm lục ngũ cơ tử chi minh di lợi trinh. Dịch nghĩa hào 65, ông cơ tử trưng sáng đau, lợi về, chính bền. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Hào 5 là ngôi vua, ấy là sự thường. Nhưng sự lấy nghĩa của kinh dịch biến động theo thời, hào 6 trên ở trên thể khôn, mà là sáng đau đến tột bậc, tức là kẻ âm tối, làm hại sự sáng đến tột bậc. hào năm gần sát với nó, đấng thánh nhân. Nhân hào năm gần sát người rất tối để tỏ cái nghĩa khu xử chỗ đó. Cho nên không chuyên nói về ngôi vua. Hào sáu trên âm tối làm hại sự sáng đến tột bậc, cho nên mới dùng làm chủ quẻ minh di. Hào năm gần sát ông vua làm hại sự sáng. Nếu để sự sáng của mình tỏ rõ thì ắt bị đau hại. Cho nên như ông cơ tử tự mình nấp náu thì có thể khỏi nạn. Ông cơ tử là bầy tôi cũ nhà Thương và là người họ Đồng Tôn, có thể bảo là gần sát với vua Trụ. Nếu không sự sáng của mình thì chắc bị vạ, cho nên ông ấy giả cách rồi dồ đi làm đứa ở để khỏi bị hại. Tuy là che lấp sự sáng nhưng bên trong vẫn giữ chính đạo. Đó là trong có nạn mà chính được chí mình. Vì vậy mới gọi là nhân và sáng. Như ông cư tử có thể bảo là trinh vậy. Bởi hào năm là hạng âm mềm, cho nên dân rằng lợi về chính bền, nghĩa là nên chính bền như ông cư tử vậy. Nếu lấy đạo vua mà nói, nghĩa cũng như thế. Kẻ làm vua có khi nên tự ngậm tối, thì cũng bên ngoài che tối sự sáng, bên trong giữ cho chí ý chính đính. Bản nghĩa của Chu Hy: ở chỗ rất tối, gần vua rất tối, mà giữ được tâm trí chính đính, đó là tượng ông cơ tử. Chính bền tột bậc vậy, lợi về chính bền là câu để răn kẻ xem. Lời kinh dịch âm tượng viết: cơ tử chi trinh, minh bất khả tức giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng ông cơ tử trưng chính, sự sáng không thể tắt vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ông cơ tử ẩn náu không mất sự chính bền, tuy gặp hoạn nạn sự sáng vẫn còn, không thể dứt tắt vậy. Nếu gặp vạ lo mà để cho mất cái điều mình vẫn cầm giữ thì làm mất sự sáng, ấy là dứt tắt người xưa như Dương Hùng là hạng đó. Lời kinh dịch âm thượng lục: bất minh hối sơ đăng vu thiên, hậu nhập vu địa. Dịch nghĩa: hào sáu trên chẳng sáng tối, đầu lên trưng trời, sau vào trưng đất. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào trên ở về chót quẻ là chủ sự sáng đau, lại là trên nhất cuộc sáng đau, một chỗ rất cao, ở chỗ rất cao, vốn nên soi xa sự sáng đã bị đau hại, cho nên không sáng mà lại tối tăm. Vốn ở chỗ cao sự sáng nên tới nơi xa, ấy là đầu lên trưng trời bị đau hại sự sáng mà tối tăm, ấy là sau vào trưng đất. Hào trên ở chót quẻ minh di, lại ở chót thể khôn âm, ấy là sáng đau đến tột bậc. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy chất âm ở chỗ cùng cực thể khôn, chẳng làm cho đức mình sáng ra, để đến chỗ phải tối. Lúc đầu thì ở ngôi cao để làm hại sự sáng của người, lúc chót ắt đến tự mình hại mình mà hỏng tính mệnh, cho nên tượng nó như thế mà chiêm cũng ở trong đó. Lời kinh dịch âm tượng viết: sơ đăng vu thiên, chiếu tứ quốc giã, hậu nhập vu địa, thất tắc giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng đầu lên trưng trời, soi bốn nước vậy, sau vào trưng đất, mất phép vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đầu lên trưng trời là ở chỗ cao mà sáng thì nên soi tới bốn phương, thế mà bị hại mà tối tăm thì là sau vào trưng đất, mất cách sáng vậy, mất phép nghĩa là mất phương pháp vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: soi bốn nước là theo về ngôi mà nói. Kết thúc quẻ. Quẻ số 37. Quẻ phong hỏa.